Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 963, Nữ tướng Khuynh Thành, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tiên tướng quân phu nhân rút trường tiên ra đưa cho Tô Mộc. Tô Mộc cầm trường tiên, chắp tay nói, đa tạ, xoay người bước lên đài. Tướng quân phu nhân nhìn bóng lưng cô, trong lúc hoảng hốt cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết, nhưng nàng không biết đã gặp cô ở đâu. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đài. Phục Xương công chúa nhìn Tô Mộc, chỉ cảm thấy buồn cười, lên đài mà còn phải mượn vũ khí. Nàng đây là tự tin hay tự đại? Nếu như thế, nàng ta muốn nhìn xem, Mục Nhị tiểu thư này có bản lĩnh gì? Đàn lão tướng quân hô một tiếng, tỉ thí bắt đầu. Tiếng trống vang lên 3 lần. Phục Xương công chúa rút kiếm đâm tới Tô Mộc. Phục Xương công chúa vốn tưởng rằng sẽ cực kỳ dễ dàng đánh bại cô, nhưng giữa chừng đã bị trường tiên phá không mà đến chặn lại. Dưới cú vung roi của Tô Mộc, trường tiên mạnh mẽ, linh hoạt đến mức Phục Xương công chúa bị bức lui, hoàn toàn không thể chạm tới thân thể cô. Mọi người dưới đài nhìn, than, tiên pháp của Mục Nhị tiểu thư thật giỏi a. Tướng quân phu nhân vốn dĩ có chút lo lắng cô sử dụng trường tiên không thuận tay. Kinh ngạc nhìn trên đài, trường tiên tựa như sinh ra là dành cho cô. Khi cô vung lên tạo ra khí thế áp đảo, tiên pháp này đặc biệt quen thuộc. Đây chẳng phải chính là tiên pháp của nàng sao? Tướng quân phu nhân không thể nhận ra ngay, bởi vì nói là tiên pháp của nàng, nhưng về cách dùng cơ bản lại không giống nhau. Nàng luôn tập trung chú ý vào tay cô, mà không phải các chiêu thức. Chờ khi nhìn vào các chiêu thức, mới chợt nhận ra, đó là tiên pháp nàng cực kỳ quen thuộc. Tại sao Mục Nhị tiểu thư lại biết tiên pháp của nàng? Cùng nghi hoặc còn có đan lão tướng quân, nàng lại có thể thông thuận tiên pháp của phu nhân nhà mình. Chẳng lẽ là đồ đệ của phu nhân? Cớ sao lão không biết gì cả? Đàn lão tướng quân nhìn phu nhân nhà mình, trên mặt nàng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Xem ra Mục Nhị tiểu thư được người khác dạy, người Mục gia thấy cô chiếm thượng phong đều khiếp sợ. Nữ nhi nhà mình vẫn luôn yếu đuối nhu nhược, học được cái này khi nào? Mục Thành Minh lúc này mới chân chính nghiêm túc nhìn cô một lần nữa. Nàng thực sự là nữ nhi của mình sao? Diện mạo rõ ràng rất quen thuộc, giờ phút này lại vô cùng xa lạ. Tần Hạ Bắc phía trên nhìn cô, có chút kinh ngạc, nàng còn điều gì mà hắn không biết, có thể mang đến cho hắn bao nhiêu bất ngờ. Ly rượu vào cổ họng, mạnh mà ngọt, giống như nàng ở trên khán đài, làm hắn nhịn không được muốn nếm thử nhiều hơn. Lúc này, trận đánh nhau kịch liệt đang diễn ra trên đài. Nói là đánh nhau, nhưng trên thực tế người có nghề nhìn đều biết, Phục Xương công chúa đang ở thế hạ phong. Từ khi bắt đầu, nàng ta đã không thể đến gần Mục Nhị tiểu thư, mà Mục Nhị tiểu thư nhiều lần có cơ hội đánh bại Phục Xương công chúa, nhưng nàng lại không làm như thế. Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Đây cũng là câu hỏi của Phục Xương công chúa, nhưng mũi kiếm nàng ta vẫn lưu loát như cũ. Muốn tìm ra bước đột phá, nàng ta không thể thua, nàng ta không thể thua. Nếu thua như thế này, thanh danh của nàng ta sẽ mất hết. Lúc đó, mọi người đều cười nhạo, nếu nàng ta thua, Thanh Xương kiếm, phụ hoàng nhất định sẽ dùng nàng ta tế kiếm. Bởi vì tâm loạn, chiêu thức của Phục Xương công chúa cũng rối loạn. Tô Mộc đã chơi xong một bộ tiên pháp, cuộn trường tiên lên, ném nàng ta xuống đài. Sứ thần của Long Tiêu Quốc tiếp được Phục Xương công chúa, có chút trách móc, nhưng lúc này không tiện nói ra. Mà Phục Xương công chúa không cam lòng nhìn Tô Mộc trên đài. Cô mặc bộ xiêm y màu xanh nhạt, chậm rãi thu trường tiên, trông có vẻ thản nhiên tự đắc, dường như vừa rồi chỉ là một màn làm nóng người mà thôi. Mục Nhị tiểu thư bản lĩnh cao cường, nhưng nàng ta không phục, rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ, làm mình rơi vào bẫy dập của nàng. Sơ suất, cách chương.